Chương 366, liền nhận thức ngươi nói, mùng 6 tháng chạp. Đại thái thái Lữ thị cùng Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ tức phụ Lý thị, Triệu thị cùng với một đám tôn tử tôn nữ tại 10 tháng 22 về tới Chi Thủy thành đại lao ra 20 tháng 10 liền hoàn thành giao tiếp, hiện đã vào kinh báo cáo công tác đi. Bất đồng với lúc trước Tạ Tử Bình đến ra, Lữ thị là đứng đắn tổ mẫu. Nàng đến ra không chỉ Tạ thượng muốn đi ngoài thành 10 lý trưởng đình đi nên, mà sau này mỗi ngày sớm muộn gì Hồng Tảo cùng Tạ thượng còn phải đi Thiên Hương viện thỉnh an quẻ thẻ. 12 tuổi Hồng Tảo thân thể đã bắt đầu lớn lên, thêm nhiều năm qua nàng vẫn luôn kiên trì luyện tập ba lê, tứ chi cùng eo vai cơ bắp tuy không giống kiếp trước chuyên nghiệp vũ giả đồng dạng đem thụ trọng lực ảnh hưởng giọt nước dạng cường tố thành ưu nhã đường cong dạng, nhưng dáng người cao ngất, cho dù bọc tiểu áo da cừu, cũng có thể tại trong đám người một chút nhận ra hạc trong bầy gà, nổi tiếng, đây chính là 2 năm không ra đến Lữ thị gặp lại Hồng Tảo khi ấn tượng đầu tiên. Tạ gia ẩm thực nuôi người, lại suy nhược trang người hầu nữ hài nhi phàm là bị chọn lựa tiến vào, bất quá mấy năm đều sẽ sinh ra được mi thanh mục tú, sở sở động lòng người. Lữ thị sớm biết Hồng Tảo tương lai hội nữ đại 18 biến, nhưng nàng không nghĩ đến là Hồng Tảo sẽ trở nên nhanh như vậy, như thế triệt để đều không cần xem mặt. Lữ thị chỉ nhìn nàng cùng Tạ thượng cùng tiến lên trước thỉnh an khi đến gần dáng đi cùng nói phúc khi gác tay quỳ gối dáng vẻ liền biết nàng đã thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn lột xác. Tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Lữ thị tại Tạ gia cái này rất nhiều năm, trải qua gặp qua vô số mỹ nhân, sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh cơ hồ nháy mắt, Lữ thị liền có thể nhìn thấu các nhi tử nạp các loại giai nhân bản thể cái đôi. Nhưng đối với Hồng Tảo, Lữ thị thật cảm thấy nhìn không thấu nếu không phải là sớm biết rằng Hồng Tảo sinh ra, Lữ thị thật nghĩ đến hiện cùng Tạ thượng cùng nhau cho nàng hành lễ tiểu phụ nhân là so Vân thị xuất thân tốt hơn tiểu thư khuê các. Vân thị là Lữ thị trước đây gặp qua khí độ tốt nhất phụ nhân, nhưng bây giờ Lữ thị phát hiện mặc dù là Vân thị, cũng không được Hồng Tảo trên người loại kia khó có thể ngôn thuyết đoan trang ý nhị. Nửa đời người tới nay, Lữ thị vẫn là đầu quay lại nhìn đến một cái có thể hoàn toàn vứt bỏ tự thân đi qua, hoàn toàn lột sắc thành một người khác người. Thượng nhi tức phụ, Lữ thị trong lòng cảm thán, sợ không phải thành tinh á không thì còn tuổi nhỏ như thế nào liền có thể độc chống đỡ toàn bộ gia nghiệp nàng không phải là người, nàng là cá nhân tinh. Lý thị, Triệu thị nhìn thấy Hồng Tảo chưa phát giác đều theo bản năng so sánh một hồi nữ nhi mình Tạ Hâm nhi cùng Tạ Thấm nhi, sau đó liền cảm thấy tâm tắc loại này lui vai không lưng nha đầu tức coi cảm giác là sao thế này. Triệu thị thấp giọng thỉnh giáo các thị. Tam tẩu, chân to đây là ăn cái gì như thế nào giống hoàn toàn đổi cái người khinh thường Hồng Tảo nông hộ xuất thân, mấy cái chị em dâu ngầm nhắc tới Hồng Tảo cũng gọi nàng chân to. Cát thị sớm buồn bực qua, cười khổ nói, còn không phải là tục ngữ nói người muốn xiêm y hề, Phật muốn kim trang ngươi mà đánh giá nàng hôm nay đổ trang sức thượng bảo thạch cùng trên người trồn trang áo khoác gia tử. Liền biết chúng ta đại phòng đặt vào trên người nàng tiêu bao nhiêu tiền sau này ngươi ở nhà liền biết. Trong tay nàng thứ tốt còn nhiều đâu đồ trang sức, cựu gia, đồng dạng thi đấu đồng dạng tốt, hơn nữa đều không phải lúc trước của hồi môn trong, đều là vài năm nay chúng ta. Kia tốt ca ca tốt tẩu tử còn có tốt cháu cho mua sắm. Chúng ta đại phòng, ngươi còn không biết nhiều tiền được không xử, liền hướng trên người nàng đập, sửng sốt là đem nàng cho đập thành một cái kim tôn ngọc quý mỹ nhân nhi nghe vậy Lý thị, Triệu thị đều không ngôn ngữ khí phái thứ này thật chính là tiền chất ra tới. Tỷ như các nàng, thậm chí các nàng bà, đến Vân thị trước mặt, cũng là không tự chủ hụt hơi. Vì sao? Còn không phải là vì Vân thị ra tay so các nàng đều hào phóng các nàng so không dậy bám bất quá Tạ Hâm Nhi 16, Tạ Thấm Nhi 12, hai cái nữ hài nhi nhìn thấy đã lâu hảo tỷ muội Tạ Phước Nhi sau cũng cùng các nàng nương đồng dạng vây đến một chỗ nói chuyện. Kiếp này nữ hài nhi từ đính hôn liền bắt đầu chuẩn bị gả. Tạ Thấm Nhi hôm nay vừa định thân. Mà Tạ Hâm Nhi cùng Tạ Phức Nhi thì cũng đã theo tốt của hồi môn, tại mua sắm ra lông đồ trang sức. Tạ Hâm Nhi nhìn Hồng Tảo trên đầu tuy chỉ nhất viên đỏ bảo, nhưng cái này đỏ bảo chừng ngón cái che đại, so nàng tất cả đồ trang sức bảo thạch cộng lại đều đại, chưa phát giác cực kỳ hâm mộ nói, chân to trên đầu bảo thạch nhìn xem tốt đại nàng cái này đồ trang sức, trước kia chưa thấy qua, có phải hay không mới đánh tục ngữ nói gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng mấy cái nữ hải thụ các nàng mẫu thân ảnh hưởng, đề cập Hồng Tảo cũng đều khinh bị kêu nàng chân to. Không phải liền mới đánh sao Tạ Phước Nhi chưa nói, 26 tháng 9, nàng sinh nhật thời điểm, Thượng ca nhi đưa thượng ca nhi, thật bỏ được a, chỉ cái này nhất viên bảo thạch liền muốn 300-400 lượng a. Tạ Hâm Nhi miệng cảm thán, đáy lòng lại nhịn không được hiện chua, lại nói tiếp nàng vẫn là Tạ gia đích tôn nữ, nhưng đi ra ngoài của hồi môn lại chỉ phải 2000 lượng, cho dù thêm nhà trai xính lễ 1600 nhị, tổng cộng cũng liền 3600 nhị. 3600 nhị của hồi môn trong phải có phô có trạch, cho nên trong đó có thể sử dụng tại mua sắm chuẩn bị đồ trang sức chỉ phải 400 lượng. 400 lượng, nàng toàn bộ đồ trang sức liền chỉ làm chân to trên đầu nhất viên bảo thạch có tiền dĩ nhiên là bỏ được. Tạ Phước Nhi nói, trước thượng ca nhi thành thân, thái gia gia, gia gia còn có đại bá đều cho vạn lượng đại thôn trang, mấy cái thôn trang một năm gần tô liền có 3000 lượng. Huống chi hắn hiện còn ở phủ thành kinh sư mở cửa hàng. Hắn tại phủ thành cửa hàng cha ta đi xem qua, nói sinh ý vô cùng tốt, 1 năm 1000 lượng sợ là đều có thể có. Nghe vậy Tạ Hâm Nhi kinh ngạc lấy tấm khăn bụng miệng, 1 năm 1000 lượng như thế nhiều, giống cha nàng trong tay hơn 10 cái cửa hàng, 1 năm thu vào cũng liền không sai biệt lắm số này. Sinh ý tốt, Tạ Phước Nhi nói, ngươi nghĩ phủ thành nhiều đại 100 vạn dân cư đều đến cùng hắn cửa hàng mua đường. Cái này có thể không kiếm tiền, kinh sư dân cư càng nhiều, sinh ý càng tốt. 1 năm 1000 lượng cũng là ít nhất người nghị thượng ca nhi trong tay 1 năm có thể đi vào chướng 5000 lượng, mua cái mấy 100 lượng bảo thạch còn không bình thường. Tạ Phước Nhi thuận miệng liền đem nàng cha mẹ ngầm nghị luận nói cho 2 cái tỉ muội. 5000 lượng, Tạ Hâm Nhi nghe vậy siết chặt khăn tay, nàng nhà chồng lại nói tiếp cũng là quan lại người ta, nhưng một đám người quanh năm suốt tháng thu vào cũng chính là chừng 3000 nhị. Thật hy vọng đại ca Tạ Duẫn Di sang năm liền có thể thi đậu tú tài á. Tạ Hâm Nhi thầm nghĩ, ngày đó đại bá nói nhận làm con thừa tự thời điểm cũng không chỉ hạn định nàng tam thúc nhi tử, nàng đại ca cũng là có cơ hội. Tạ Hâm Nhi lại không một khắc giống hiện tại đồng dạng kỳ mong ca ca nhanh chóng có thể chung, nàng đi ra ngoài mới có thể có đại bảo thạch hòa hảo cựu gia, tại nhà chồng mới càng có lực lượng. Đồng chí cùng ngày, sáng sớm đi ngũ phúc viện tỉnh an. Lão thái gia bỗng nhiên trước mặt một đám con cháu cùng Tạ Thượng nói, Thượng Nhi, hôm nay trong đêm, ta mộng ngươi thái nãi nãi cùng ngươi đại bá. Nghe vậy Hồng Tảo nhịn không được đỡ chán, nàng biết Lão thái gia hôm nay muốn lời nói sự tình, nhưng không nghĩ đến là phương thức này. Lấy một cái mê tín đến áp chế một cái khác mê tín, Lão thái gia có thể. Lão thái gia nói, ngươi thái nãi nãi nói mấy năm nay phụ thân ngươi tộc trưởng làm được vô cùng tốt, đem ngươi dạy nuôi cũng tốt. Cho ngươi cưới tức phụ cũng tốt, xem như không phụ nàng ngày xưa dạy bảo, nhà chúng ta vinh hưng có hy vọng. Ngươi thái mãi mãi còn nói đại bá của ngươi chết sớm, nàng định đem ngươi nhận làm con thừa tự cho ngươi đại bá. Nhưng đại bá của ngươi không nguyện ý, nói ngươi cha đã thay hắn gánh chịu mấy năm nay yêu cầu, hắn không đành lòng bởi vì hắn mà đứt các ngươi phụ tử duyên phận. Đại bá của ngươi nói ngươi là cái hiếu thuận hài tử, hiện nay không nhận làm con thừa tự cũng đều cho hắn hóa vàng mã. Cái này nhận làm con thừa tự bất quá tiếp tục cũng không gì trọng yếu. Sau đó ngươi thái mãi mãi liền nói vừa là như vậy khiến cho phụ thân ngươi cùng ngươi đem đại bá của ngươi mộ rời đến bên người nàng, bia cũng khắc thành một khối, nhường đại bá của ngươi cùng nàng một chỗ thụ hương khói, như vậy cho dù niên đại lại xa cũng đều không cần lo lắng đại bá của ngươi sau lưng không có hương hỏa. Thượng Nhi, trong chốc lát từ đường tế tự, ta đến chủ tế. Ta đem ngươi mãi nói sự tình lại cùng nàng cầu nguyện, kêu nàng yên tâm. Chờ ra đến sau, ngươi cũng viết thư nói cho cha ngươi một tiếng, khiến hắn rảnh rỗi ra đến thời điểm cho ngươi đại bá chuyển mộ Lao Thái gia nói một câu, Tạ Thượng điểm một lần đầu, mà đứng phía sau hắn Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Vương thì là gương mặt khó có thể tin rõ ràng hôm qua sớm thưởng Lao Thái gia trả cho bọn họ cùng Tạ Thượng cùng nhau giảng thư, coi bọn họ là Tạ Thượng bình thường đối đãi. Như thế nào trong đêm liền được như thế một cái mộng thái mãi mãi đại bá nếu nói như vậy. Vậy bọn họ có phải hay không cho dù trung tú tài cũng không thể nhận làm con thừa tự. Tạ Duẫn Thanh theo bản năng nhìn về phía phụ thân hắn Tạ Tử Bình, lại thấy phụ thân hắn đầy mặt trắng bệnh. Tạ Tử Bình tự cho là sớm mưu tính tốt hết thệ, phụ thân hắn muốn cho hắn chết sớm đại ca Tạ Tử Viễn người kế thừa, mà nhất thích hợp Tạ Tử An luyến tiếc nhi tử, đây chính là hắn cái này nhất phòng người cơ hội. Hắn cố gắng thi đậu tú tài, đi qua nửa năm mang theo nhi tử cùng nhau lấy được Lao Thái gia niềm vui, giống như Tạ Thượng thụ Lao Thái gia chỉ điểm văn chương học vấn. Tạ Tử Bình hoàn toàn không nghĩ đến Lao Thái gia sẽ đột nhiên tới đây sao, vừa ra hiện Lao Thái gia nói mỗi một chữ hắn đều không thể tin. Hắn mãi mãi khi còn sống liền ra hắn cuối cùng một mặt cũng không chịu gặp, như thế nào sẽ cho hắn báo ngộng? Hắn mãi mãi cho dù muốn báo ngộng cũng nên thác cho hắn cha mới là. Nhưng mặc dù biết rõ Lao Thái gia tại Hồ Châu, hắn thì có thể thế nào? Tạ Tử Bình ủ rũ nghĩ, chẳng lẽ hắn còn có thể đi lên níu chặt Lao Thái gia dâu nói hắn gạt người sao? Nhưng Lao Thái gia cái này thái độ ngăn, mặc dù là phụ thân hắn cũng không có khả năng nhắc lại nhận làm con thừa tự, hắn mắt thấy liền có thể đến tay. Tiền tài bay. Lữ thị nghe vậy chưa phát giác thở dài một hơi, nàng đã sớm biết chuyện này không thành. Không nói Tạ Tử An tự thân không dễ sống chung, chỉ nói đại lao gia cho tới nay nhất coi trọng nhi tử đều là Tạ Tử An, nhất coi trọng cháu trai cũng chỉ là Tạ Thượng. Cho nên cho dù nhận làm con thừa tự, cũng chỉ có thể nhận làm con thừa tự Tạ Thượng, cùng nàng sinh tam phòng người không gì quan hệ. Đáng tiếc con trai của nàng không nghe nàng, hiện có thể xem như ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, đem Tạ Tử An cho triệt để đắc tội. Giống các thị, Triệu thị, Lý thị cùng với các nàng con cái nghe vậy cũng đều thất vọng vô cùng. Cách bạc Triệu gia tài gần nhất cầu thang cứ như vậy không có Tạ Chi Ngộ bọn người lặng lẽ nghe, trong lòng cũng là các loại thần thú chạy qua đem Tạ Tử Viễn cùng Thái Phu Nhân khắc một khối bia. Chẳng phải là sau này bọn họ cho Thái Phu Nhân dập đầu khi cũng đều biến thành tại cấp Tạ Tử Viễn đứa cháu này dập đầu? Sớm biết Lao Thái gia bất công Tạ Tử An Tạ Thượng phụ tử, nhưng vì thành toàn hắn phụ tử, đệ nặng bọn họ này đó thúc thúc cho cháu dập đầu có phải hay không quá mức? Lao Thái gia liêu mí mắt nhi quét trong phòng mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt dừng ở nhị nhi tử Tạ Chi Ngộ trên người, thầm nghĩ, hắn nợ hắn còn, nhưng Nguyễn Thị nợ, nói không chừng chỉ phải từ nàng sinh tam phòng nhân thế thay đập cả đời đầu đến. Còn về phần những người khác đầu, coi như là cho Tử Sa tiêu hoán khí dùng đi. Tạ Chi Đạo là mùng 3 tháng 11 tiến kinh. Vào kinh sau Tạ Chi Đạo tiến vào Tạ Tử An tòa nhà. Tạ Tử An tại kinh tòa nhà, chỉ một cái tam tiến sân, địa phương thật sự hữu hạn. Tạ Tử An tiền viện thư phòng tất là không cho cha ruột cũng không cho. Tạ Tử An cùng Vân Thị chuyển đến hậu viện, dọn ra chính phòng cho hắn cha ở, mà cùng đi một đạo đến hai cái huynh đệ Tạ Tử Tuấn cùng Tạ Tử Mỹ thì bị an bài tại sương phòng. Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ lớn như vậy đầu hồi ở sương phòng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cùng là quan thất phẩm. Cái này trong kinh Hàn Lâm nơi ở có thể so với bọn họ tại Xích Thủy huyện phủ nha sai xa, bọn họ đại ca như thế nào lưu lạc thành như vậy? Tạ Tử An thấy thế thản nhiên cười nói, tứ đệ, ngũ đệ, xin lỗi. Chỉ có mời các ngươi chen nhất chen lấn. Tạ Tử Mỹ nói thẳng, đại ca, ngươi như thế nào không đổi cái lớn một chút tòa nhà? Tạ Tử An cười nói, một là mua không được, hai là trước ta một người ở tận đủ. Dù sao ta hiện mới là cái thất phẩm, tòa nhà lớn, dễ dàng đưa tới ngự sử đài vạch tội. Tạ Tử Mỹ giật mình, ngự sử đài còn quản cái này? Tạ Tử An cười, biết ta tháng trước bị người vạch tội, tội danh là cái gì không? Tạ Tử Mỹ theo bản năng hỏi. Là cái gì? Tạ Tử An cười nói, bởi vì một bản tử xào hoa thủy. Hoa thủy chính là cá cái đuôi, cũng chính là đuôi cá. Xào hoa thủy chính là xào đuôi cá. Bởi vì một con cá chỉ có một cái đuôi, xào một bản hoa thủy được muốn mười mấy hai mươi con cá. Xào hoa thủy đây không phải là chúng ta lão gia thường thấy đồ ăn sao? Tạ Tử An cười khổ, đúng a, ta Chu Nở Dê Dương phụ cận thỉnh đồng nghiệp thường cúc, tịch tại xào một bản cái này hoa thủy. Không biết như thế nào bị ngự sử đài người biết, liền vạch tội nói ta sinh hoạt xa hoa lãng phí, xào mâm đồ ăn đều muốn phí mấy chục con cá. Tạ Chi Đạo, Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ. Tạ Chi Đạo quan tâm hỏi, Tử An, không có việc gì đi? Tạ Tử An bất đắc dĩ nói, có lớn có nhỏ. Hiện cái gì cũng không biết, chỉ có chờ. Tạ Chi Đạo, đợi đến khi nào? Tạ Tử An nói, tốt nhất là đợi đến 23 tháng chạp triều đình phong ấn, lúc này còn chưa tin tức. Coi như là lưu trung, không sao. Ở giữa như có tin tức, vậy thì phải đi có liên quan nha môn tử tranh luận. Tạ Chi Đạo, như thế nào tử tranh luận? Tạ Tử An buông tay nói, ta trước mắt có thể nghĩ đến chỉ là cá thân thể đều dùng đến chiêu đãi lai khách. Tôi tớ nghe vậy Tạ Chi Đạo liền cảm thấy trưởng tử cái này quan không phải bình thường khó làm, một bản xào hoa thủy đều muốn bị vạch tội. Cái này nếu là việc nhà đến một bản xào áp không tin là càng muốn bị vạch tội, thiên hắn liền thích ăn xào áp tin. Không nghĩ cái này Hàn Lâm như vậy khó xử. Tạ Chi Đạo nhịn không được cảm khái. Tạ Tử An run rẩy trên người điêu láo khoác cười nói, kỳ thật cũng vẫn được so với ăn xào hoa thủy. Tạ Tử An vui mừng điêu láo khoác. Làm cá cùng hùng trưởng không thể được kiêm thì hắn vẫn là tuyển điêu láo khoác. Tạ Dịch từ ngoài cửa thò vào đầu lui tới trong phòng nhìn quanh. Tạ Tử An nhìn thấy nhanh chóng ngáp nói, Dịch nhi, mau vào 14 tuổi Tạ Dịch tiểu đại nhân loại đi vào phòng, Lao Thành cho Tạ Chi Đạo hành lễ. Dịch nhi gặp qua ra ra Tạ Chi Đạo lập ngấp nói, Dịch nhi, đến ra ra nơi này đến Tạ Dịch diện mạo cùng Tạ Tử An Tạ Thượng không có sai biệt, ba người chạm một chỗ, mọi người một chút đều có thể nhìn ra là phụ tử huynh đệ. Nhưng Tạ Dịch diện mạo kỳ thật nhất dường như vẫn là Tạ Chi Đạo đã qua đời trưởng tử Tạ Tử Viễn, cho nên Tạ Chi Đạo đánh vừa thấy mặt, liền nhịn không được muốn ôm. Tạ Chi Đạo đời này nhất hối hận sự tình chính là trước kia tín biểu phụ không ôm tử, không như thế nào ôm qua trưởng tử. Tạ Dịch nhìn xem Tạ Tử An, mắt thấy hắn gật đầu phương đi đến Tạ Chi Đạo trước mặt, bố thí loại giang hai tay nói, ra ra. Cho ngươi ôm Tạ Chi Đạo tâm nháy mắt liền hòa tan, nhìn hắn cha ôm Tạ Dịch mừng đến đầy mặt nở hoa dáng vẻ. Tạ Tử Tuấn, Tạ Tử Mỹ đáy lòng không khỏi có chút hiện chua, bọn họ cũng coi nhi tử, mà hằng ngày còn đều vây quanh ở phụ thân hắn bên người, nhưng tất cả đều không giống Tạ Dịch như vậy được phụ thân hắn niềm vui. Tạ Dịch so Tạ Thượng còn ném phụ thân hắn duyên. Đêm dài vắng người, chỉ phụ tử hai người thời điểm, Tạ Chi Đạo mới vừa đề cập cho Tạ Tử Viễn nhận làm con thừa tự sự tình. Nhưng không nghĩ mới mở đầu đề ra một câu, Tạ Tử An trực tiếp quỳ trước mặt hắn thỉnh tội nói, cha, nhi tử bất hiếu này đem Tạ Chi Đạo cho khí, đây là rõ ràng việc này không cần bàn lại, không cứ gọi hắn nói đi phụ tử rằng có thật lâu sau. Tạ Chi Đạo cuối cùng cùng dĩ vãng đồng dạng nhượng bộ, thở dài nói, mà thôi Tạ Tử An giống không nghe thấy bình thường vẫn còn quỳ bất động. Tạ Chi Đạo bất đắc dĩ đưa tay đi kéo, miệng hắn nói, nhiều đại nhất người, còn thế nào cũng phải ta đến kéo. Tạ Tử An hử một tiếng, mới vừa thuận thế đứng lên, một bên vỏ chân một bên đúng lý hợp tình oán hận nói, cha, ngươi mỗi lần đều nhường ta quỷ lâu như vậy. Không ai kéo ta khởi tới sao? Tạ Chi Đạo lắc đầu, lão nhị tính tình này cũng không biết theo ai, không một chút nhu thuận. Cùng hắn ca hoàn toàn khác biệt hắn đại nhi tử A nhìn Tạ Tử An duỗi cánh tay vỏ chân ngồi xuống, Tạ Chi Đạo mới nói, ngươi ra viết thư cho ta, liền ấn ngươi ra ý tứ xử lý đi. Tạ Tử An buông mắt không nói lời nào. Tạ Chi Đạo bất mãn nói, như thế nào, cũng như ngươi mong muốn, ngươi còn không hài lòng? Tạ Tử An cung kính nói, cha, ta đang đợi ngài phân phó. Tạ Chi Đạo tức giận nói, ta còn có cái gì có thể nói? Tạ Tử An ngạc nhiên nói, cha, chẳng lẽ ngươi không tính toán dặn dò ta không muốn cùng tam đệ so đo sao? Tạ Chi Đạo tức giận đến muốn đánh người hắn như thế nào liền sinh như thế cái phiền lòng loạn ý, suốt ngày âm dương quái khí. Cũng không chịu hảo hảo lời nói tiếng người. Tạ Chi Đạo tại kinh ngốc 10 ngày mới vừa lưu luyến không rời cáo biệt Tạ Dịch hồi chi thủy thành. Tạ Dịch nhu thuận tính nết cùng hắn đại nhi tử cơ hồ nhất mạch tướng thừa, thật sự là quá chiêu nhân đau. Đưa tiễn Tạ Chi Đạo, Tạ Tử An nói cho Vân Thị nói, cha thích Dịch nhi, sang năm ta nếu là nghỉ học nói, đi nơi khác chủ trì thi hương, ngươi liền dẫn Dịch nhi ra chỗ ở, gọi cha thích thích. Vân Thị nghe vậy tất nhiên là đáp ứng. Tạ Tử An gật gật đầu, thầm nghĩ, trước kia hắn không muốn phụ thân hắn đem hắn làm hắn ca, vạn sự đều cố ý theo phụ thân hắn ngược lại đến. Sau này hắn không muốn phụ thân hắn lấy thượng nhi đương hắn ca, cũng cố ý tung thượng nhi tính tình. Hiện phụ thân hắn đều chí sĩ, hắn không được nhàn thời điểm liền miễn cưỡng đem Dịch nhi cho hắn nuôi 2 ngày, dỗ dành hắn cao hứng đi. Dù sao phụ thân hắn một đời cũng không dễ dàng. Liền không gặp gỡ mấy cọc cao hứng sự tình. Tạ Chi Đạo là tháng 11-29 mới đến Chí Thủy Thành. Nhận được tin tức, Tạ Thượng sáng sớm liền cùng thập tam phòng người đạp băng tuyết tiếp ra khỏi thành. Thanh thế so Tạ Tử An chúng cử kia trở về đại vì cho Tạ Chi Đạo lưu cái ấn tượng tốt. Hồng Tảo khó được không cài hoa quan, mà là sửa đeo nguyên bộ phượng hoàng song phi vinh hoa phú quý vàng 10 đầu to mặt. Đã lâu không mang trầm trọng như vậy đồ trang sức, Hồng Tảo tự giác đỉnh đầu giống như đỉnh một ngọn núi. Ép tới đầu đều nâng không dậy. Tạ Chi Đạo vào nhà hậu trước cho lão thái gia dập đầu hành lễ, sau đó cùng 12 cái huynh đệ chào, tiếp thụ nhi tử các cháu dập đầu, như thế mới vừa đến phiên Tạ Thượng cùng Hồng Tảo 2 cái dập đầu. Đây là Tạ Chi Đạo lần đầu tiên nhìn đến Hồng Tảo. Tạ Chi Đạo nhìn Hồng Tảo cái đầu tuy chỉ đến Tạ Thượng cằm, nhưng thân hình cao ngất, dung mạo tú lệ, phong tư dáng vẻ vẫn còn thắng hắn mấy cái cháu gái, cùng Thượng Nhi chạm một chỗ có thể nói một đôi bích nhân. Tạ Chi Đạo chưa phát giác nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, Tử An làm việc tuy nhất chiều không theo lẽ thường, nhưng cái này nhìn người ánh mắt thật không phải nói trước chính hắn chọn tức phụ như thế, hiện thay nhi tử cưới vợ cũng là như vậy. Thượng nhi tức phụ có tài có diện mạo, ngoại trừ xuất thân kém chút, nơi khác thật sự là không thể soi mói. Không trách thượng nhi chú ý nàng. khó được đi một chuyến Xích Thủy huyện, mở miệng ngậm miệng đều là đây là vợ ta làm, đó là vợ ta làm, một chút kiêng rẻ đều không có. Đứng lên tất cả đứng lên Tạ Chi Đạo gọi lên hai người sau cười nói, Thượng Nhi, vài năm nay ngươi cùng ngươi tức phụ quản gia cực khổ. Phụ thân ngươi mang hộ đồ vật cho các ngươi, quay đầu ta phái người cho ngươi hai cái đưa đi hành lễ, lùi đến một bên, nhượng ra địa phương đến cho Tạ Duẫn Thanh chờ hành lễ. Giúp đỡ lễ sau liền là mở ra tịch, sau bữa cơm lại đưa Tạ Chi Đạo trở về Thiên Hương viện sau, Hồng Tảo cùng Tạ Thượng mới trở về chính mình sân. Trước cơm tối, Tạ Chi Đạo quả phái người đưa tới bốn thùng. Hồng Tảo nhìn bốn trong dương dán Tạ Thượng tên thùng chỉ một cái không nói, mở ra bên trong còn đều là văn bát cổ thư quyển, mà cho nàng ba cái thùng, thì là cựu gia tơ lụa đồ ăn điểm tâm mọi thứ đầy đủ nhìn xong thùng. Hồng Tảo chưa phát giác lòng nói, nàng cùng Tạ Thượng, đến cùng ai mới là nàng cha mẹ chồng thân sinh mùng 6 tháng chạp, Hồng Tảo được Lý Quý Tường thả tiểu định tin. Hồng Tảo nhìn tin sau chưa phát giác sách một tiếng. Tạ Thượng nghe tiếng chưa phát giác ngẩng đầu lên, Hồng Tảo cười nói, đại gia, ta hiện xem như biết nhà chúng ta cái này rất nhiều người vì sao đều thi không đậu công danh. Tạ Thượng, Hồng Tảo giải thích, ngươi đếm đếm gần chúng ta cái này tháng chạp liền muốn ăn vài lần thích tịch càng miễn bản sang năm ngươi ít nhất có 5 cái trở lên huynh đệ tỷ muội muốn đính hôn, đón dâu cùng xuất giá. Đại gia, đến lúc đó ngươi không thiếu được cũng muốn đi theo cùng đi hạ lễ, lại thân, cưới, tống thân. Con nào gặp thời tại đến đọc sách Tạ Thượng lắc đầu nói, Hồng Tảo, lời ấy sai rồi ngày xưa Đào Công nói, xây nhà tại người cảnh, mà không xe ngựa tiếng động lớn. Hỏi quân gì có thể nhĩ, tâm xa từ thiên. Ta tuy thân ở náo nhiệt, không thể niệm sách mới, nhưng rảnh rỗi ở trong lòng ôn thư lại là không khó. Hồng Tảo, ôn cho nên biết mới lời này vẫn là ngươi nói cho ta biết. Ta thực tiễn mấy ngày nay, thu hoạch rất nhiều. Tỷ như tứ thư, hiện tùy tiện thái gia ra để ra một câu, cái này sau một câu căn bản không cần nghĩ, liền có thể tự phát vọt tới bên miệng, thốt ra trước ta cho rằng ta tứ thư đã lương được thông quen thuộc. Hiện ta mới biết được cái gọi là thuộc lầu đến cùng là sao thế này, nghe vậy Hồng Tảo sợ ngây người Tạ Thượng nói không phải là nàng kiếp trước trên mạng đồn đãi mới khái niệm đọc thuộc lòng cảnh giới cao nhất sao nàng kiếp trước không đạt tới cảnh giới, Tạ Thượng lại thông qua. Lương Tứ Thư đạt tới Hồng Tảo không khỏi đối Tạ Thượng nhìn với cặp mắt khác xưa, khiêm tốn nói, đại gia, ôn cho nên biết mới không phải ta nói, là tử nói Tạ Thượng cười, tử nói ta không có nghe hiểu, nhưng ngươi nói, ta lại là đã hiểu. Ta liền nhận thức là ngươi nói Hồng Tảo vì Tạ Thượng vui đùa cười đến bỗng nhiên có chút mặt đốt loại này lơ đãng liêu trí mạng nhất, Hồng Tảo đột nhiên cảm giác được chính mình có điểm gánh không được.